buông lời yêu thương, khẽ lên vào trái tim. Mây bồng bềnh trên cao, cứ em lỡ yêu anh rồi. Nhấn ga mình lao nhanh, nắng rơi trong mắt em. Con đường miền thiên thai, lạc trong đám say mơ mộng. Gục đầu tựa vào ngực anh, nghe thời gian đứng yên. Đối với em anh như bùa mê, thì thầm từng lời nguyện chú trong bài ca anh. Dẫu khẽ yêu thương cuối lòng em, đừng ngại ngần đâu. Say cùng nhau mình quên tháng ngày.